Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 112 của bộ truyện Trường Sinh. Và nội dung của tập hôm nay thì sẽ là Trường Sinh và đồng bạn sẽ đột phá vòng vây để mà dẫn đoàn quân lương của Trương Mặc trở về, để kịp thời đưa quân lương về thành. Và liệu rằng là nhóm của Trường Sinh sẽ thành công hay không thì mời các bạn cùng đón nghe tập 112 ngay sau đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì màn đêm buông xuống, mọi người thu xếp lên đường, đoàn lương thảo cũng bắt đầu thắng ngựa vào xe chuẩn bị khởi hành. Sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, mọi người liền đến bìa rừng. Trường Sinh quay lại nhìn ba đồ đỗ. Đại sư huynh, trận chiến này hệ trọng, huynh không thể tùy tiện hành sự theo ý của mình được. Huynh không thể muốn làm gì thì làm, chỉ khi nào ta bảo huynh làm gì, huynh mới được làm điều đó. Trận chiến lúc này sắp nổ ra, ba đồ lỗ vừa cọ tay vừa cọ chân vô cùng phấn khích. Tuy nhiên cái lời nói của Trường Sinh như là một gáo nước lạnh dội thẳng vào tim khiến choán tỉnh ngộ. Trường Sinh chưa bao giờ dùng giọng điệu nghiêm khắc như vậy khi nói chuyện với hắn. Sự việc xảy ra đột ngột khiến bản thân hắn cũng có chút ngẩn người. Trường Sinh lúc này nhìn thẳng vào mắt của ba đồ lỗ. Chỉ khi thấy hắn gật đầu, ngơ ngác thì mới chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Nếu là lúc bình thường thì Trương Mặc nhất định sẽ đứng ra hòa giải. Nhưng lúc này nàng lại không nói một lời. Bởi vì việc Trường Sinh cảnh cáo nghiêm khắc ba đổ lỗ là rất cần thiết. Cái việc không nghe hiệu lệnh, tự ý hành động là đại kỵ trong binh pháp. Một đồng đội không nghe lời còn đáng sợ hơn cả một nhóm đối thủ lợi hại. Trường Sinh lại nhìn về phía của Lý Trung Dung và Trần Lập Thu. Nhị sư huynh, tam sư huynh, năm chúng ta đi trước. Hai huynh cùng đại sư huynh và Trương Mặc hãy bảo vệ đoàn lương thảo theo sát đằng sau. Khi cần hai huynh giúp sức thì ta sẽ gọi. Lý Trung Dung và Trần Lập Thu đồng thời gật đầu. Ba đồ lỗ chỉ muốn đi tiên phong nhưng lại không thể lập tức tham chiến. Đây là trong lòng tự nhiên không được vui. Vốn định mở miệng tranh thủ nhưng lại bị Lý Trung Dung trừng mắt dọa cho phải câm miệng. Thấy Lý Trung Dung cũng nghiêm nghị hẳn, ba đồ lỗ hoàn toàn ngoan ngoãn, biết rằng là đêm nay không thể tùy ý, chỉ còn cách thở gấp để nén cảm xúc. Ngay khi mà Trương Mặc, Lý Trung Dung và những người khác đang nhìn thẳng Trường Sinh, muốn xem hắn sẽ nói gì với cả đại đầu và những người còn lại, thì Trường Sinh lại giật dây cương, thúc ngựa xông thẳng ra ngoài. Trường Sinh vừa động, đại đầu và Dương Khai ba người lập tức thúc ngựa cưỡi bám sát đằng sau. Trường Sinh cùng với cả đại đầu và những người kia đã ăn ý với nhau, đã không cần phải dặn dò thừa thãi. Lý do hắn để cho Lý Trung Dung và những người khác đi đoạn hậu cũng là vì bản thân hắn cùng với cả đại đầu và những người kia đã phối hợp vô cùng ăn ý. Trong khi đó thì ba đồ lỗ và những người kia thì trước đây ít phối hợp, giữa đôi bên thiếu đi sự ăn ý. Trường Sinh mang theo rất nhiều phù chú, nhưng hắn lại không vẽ ẩn thân phù cho đại đầu và những người khác. Bởi khi phối hợp với nhau cần phải biết vị trí cụ thể của đối phương cũng như việc họ đang làm. Hơn nữa, đối phó với cả binh lính bình thường cũng không cần đến những thứ này. Và lúc này thì quân phản loạn ở ngã ba đường đang ngồi quây quần bên đống lửa ăn cơm chiều. Mãi đến khi mà năm người xông tới sát nơi, quân phản loạn mới tỉnh ngộ. Vừa hô lớn vừa vứt bát cơm, chộp lấy binh khí xông lên vây công. Trong mắt người thường thì binh lính đều là cọp sói hung ác, nhưng trong mắt Trường Sinh và những đồng bạn, bọn chúng cũng chỉ là những con cừu chờ bị xẻ thịt. Năm người xông vào doanh trại địch như là chỗ không người. Sự vây công của binh lính không hề đe dọa được họ, thậm chí không thể coi là cọp vào đàn sói mà đúng là cọp vào đàn cừu. Mọi người đều dùng thần binh lợi khí, biết rằng là trận chiến này chắc chắn sẽ kéo dài. Để tiết kiệm chân khí, lúc này mọi người chỉ dùng binh khí trong tay để nghênh địch. Trường Sinh dùng Long Uy đao, Đại Đầu dùng Âm Dương Luân, Dương Khai dùng Công Bố kiếm, còn Thích Huyền Minh dùng Lục Trầm thương. Cuối cùng là Dư Nhất thì cũng không dùng đến thần cung vô tiễn, chỉ dùng Hàn Nguyệt đao để đối địch. Quân phản loạn trấn thủ ở ngã ba đường có tới hơn 2.000 người, nhưng khoảng cách về thực lực đôi khi không thể rút ngắn bằng ưu thế số lượng. Hơn 2.000 người này trong mắt mọi người chỉ như kiến cỏ, hoàn toàn không có gì đáng ngại. Đối chiến với họ trực tiếp như trẻ tre khô, kẻ nào đón đỡ đều bị nghiền nát. Ngay tại khi 5 người đang chém giết tứ phía, thì một đạo nhân đầu tóc bù xù nhảy lên trên bệ cao ở phía bắc doanh trại, giơ cao phất trần cất tiếng hô to: "Lũ cuồng đồ to gan, có biết đạo gia ta đang..." Chưa đợi cho người này nói hết thì một mũi tên khí màu xanh thẫm đã xuyên qua ngực. Ngay khi hắn trúng tên ôm ngực thì Dương Luân quay đít cũng vèo tới chém đứt đầu hắn ngay lập tức. Trong mắt năm người thì những binh lính ào ạt xông lên này chỉ như là một đàn kiến yếu đuối, nhưng mọi người lại không vì đối thủ yếu ớt mà động lòng thương hại lưu tình. Phàm là những kẻ nào xông lên đều là những kẻ muốn giết họ, mà với những kẻ muốn giết mình tự nhiên không cần phải lưu tình. Cũng đừng nói trước mắt toàn là binh lính hung thần ác sát, mà cho dù là già yếu phụ nữ trẻ con đi nữa, chỉ cần cầm binh khí cũng là kẻ địch, tất cả đều phải giết không thể tha. Nhưng ai thực sự trải qua thực chiến thì mới hiểu, khi đối chiến rất khó giết địch một kích chí mạng, trừ khi là mình cố ý làm vậy. Nếu tùy tiện chém giết, phần lớn kẻ địch sẽ trọng thương ngã xuống đất. Những kẻ trọng thương cận kề cái chết đều sẽ rú lên thảm thiết. Một người kêu đã khó nghe, nhưng hàng trăm người cùng kêu gào thì tựa như là đang ở địa ngục u minh, thực sự rất rợn người. Trên chiến trường thì thứ đáng sợ nhất không phải là máu chảy thành sông, cũng không phải xác chết ngổn ngang, mà chính là những tiếng kêu thảm thiết chói tai. Ngoài cái đạo nhân bị giết lúc trước thì trong doanh trại quân phản loạn còn có phó tướng và hiệu úy. Do Trường Sinh và đồng bạn không tấn công họ trước, khiến cho những phó tướng hiệu úy này thì bây giờ không ngừng cao giọng hô to chỉ huy chiến đấu. Có người chỉ huy thì binh lính sẽ không tứ tán như chim muông, còn đám người bên này thì không hề sợ hãi. Có người chỉ huy, binh lính sẽ không chạy tứ tán như chim muông, còn đám người bên mình thì cũng không hề sợ hãi. Ngươi dám xông lên, ta dám giết. Xông lên bao nhiêu, ta giết bấy nhiêu. Ngươi không sợ, ta cứ giết, giết cho đến khi ngươi sợ thì thôi. Quân phản loạn cứ như vậy mà nối tiếp nhau xông lên, liều mạng mà quyết chiến. Mọi người giơ tay chém xuống, hạ sát thủ không chút do dự, không mảy may lưu tình. Những binh lính này phần lớn ở nhà đều có mẹ, có cha, vợ con. Giết họ thì không nghi ngờ gì sẽ khiến cho gia đình họ nhà tan cửa nát, vợ con ly tán. Nhưng hậu quả này nên do chính bản thân người lính gánh chịu, chứ không thể là vấn đề mà kẻ địch như họ nên cân nhắc. Quân phản loạn bị thương gào thét thảm thiết, binh lính xông lên điên cuồng hò hét lớn. Nhưng cả năm người, bao gồm cả Trường Sinh, từ đầu đến cuối không nói một lời. Hò hét lớn cũng chỉ là uy hiếp đối thủ, nhưng thực lực của họ cực mạnh, không cần những thủ đoạn nào hào nhoáng. Ở trong đám binh lính thì cũng chẳng có cao thủ, nên là không cần họ lên tiếng trợ uy làm gì. Năm người đều tuy không sử dụng chân khí, nhưng mà từ đầu đã không che giấu thực lực, ai lên là giết, không ngoại lệ. Hành động này nhìn bề ngoài tàn nhẫn vô tình, nhưng kỳ thực ẩn chứa thiện ý. Thiện ý đó chính là không để cho kẻ địch thấy bất kỳ một hy vọng nào, để sớm biết khó mà lui. Người đời thì tôn sùng sự khiêm tốn nội liễm, chỉ vì khiêm tốn nội liễm có thể ít chuốc lấy ghen ghét, khiến người khác thích mình hơn. Không ngờ rằng khiêm tốn nội liễm, che giấu thực lực không phải là mỹ đức gì, mà là một hành vi cực kỳ giả tạo. Bởi vì che giấu thực lực rất dễ dẫn đến sự xúc phạm, mà khi người khác xúc phạm mình, Nếu tiếp tục che giấu thực lực sẽ khiến cho đối phương càng lấn tới, càng được đằng chân lân đằng đầu. Chuyện vốn chỉ cần một cái tát đánh đuổi đối phương là giải quyết được, chỉ vì mình che giấu thực lực mà khiến cho tình thế tiếp tục xấu đi, cuối cùng là khiến cho đối phương được đằng chân lân đằng đầu rồi phải mất mạng. Đó chính là cái gọi là nhẫn không thể nhẫn, không cần nhẫn nữa. Nhìn bề ngoài tưởng là nhân nghĩa tận tình, nhưng kỳ thực là độc ác tột cùng. Không có ai là thực sự không sợ chết. Thấy cảnh xông lên nối tiếp nhau không thể làm bị thương được nhóm của Trường Sinh, lại thấy đám đồng đội đang gào thét trên mặt đất ngày càng nhiều, thì những binh lính khác nhuệ khí giảm sút bắt đầu nản lòng muốn rút lui. Rút lui thôi thì vẫn chưa được, phải thất bại tháo chạy thì mới được. Chưa đạt được mục đích thì nhóm của Trường Sinh không ngừng tàn sát. Binh lính không dám xông lên nữa, họ bắt đầu chuyển thủ thành công. Ở phía bắc doanh trại có một bệ cao bằng gỗ, tác dụng có lẽ là để làm phong hỏa đài truyền tin. Từ khi mà chiến sự bắt đầu thì không ngừng có binh lính tìm cách đốt phóng hỏa đài, nhưng tất cả binh lính đến gần bệ cao đều bị mọi người chặn giết. Đến lúc này đã không còn ai dám đến gần bệ cao đó nữa. Theo lẽ đánh đến bây giờ thì quân phản loạn hẳn phải đã biết không phải đối thủ của 5 người. Nhưng số quân phản loạn còn lại vẫn không tháo chạy. Bọn chúng vẫn đang ôm chút ảo tưởng, muốn dựa vào ưu thế đông người để hạ gục nhóm của Trường Sinh. Một đám người tụ tập lại với nhau, gan sẽ to ra một cách mù quáng. Bởi vì bọn họ tin rằng là nhiều người thì sức mạnh lớn, nhưng lại thường bỏ qua sự thật rằng dù có bao nhiêu con dê tụ tập lại thì cũng không thể đánh lại được một con hổ xuống núi. Không thể phán đoán được tình thế một cách chính xác thì sẽ dẫn đến hậu quả trực tiếp là số lượng thương vong không ngừng tăng lên. Cho dù quân phản loạn ở ngã ba đường không đốt được phong hỏa đài, nhưng khu vực này địa thế bằng phẳng ít chướng ngại vật. Vì vậy mà tiên phong quân phản loạn cách đó 70 dặm vẫn phát hiện ra tình hình ở đây, bèn phái thám tử cưỡi ngựa nhanh chóng đến xem xét tình hình. Hai tên thám tử cưỡi ngựa đến, vừa nhìn rõ được tình hình doanh trại thì cũng bị đám người bên này phát hiện. Chưa kịp quay ngựa trở về báo tin thì đại đầu đã bật mình nhảy lên, âm dương song luân đồng thời rời tay chém chết cả hai tên thám tử đằng xa. Tác chiến trong quân đội khác với cả ngoài giang hồ. Trường Sinh thì không kỳ vọng tiêu diệt được toàn bộ kẻ địch, nhưng đánh đến giờ thì quân phản loạn đã thương vong quá nửa, nhưng bọn chúng vẫn kháng cự ngoan cố. Đánh tiếp thì địch cực kỳ có khả năng sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Vào lúc này thì ba đầu lỗ cùng với cả Trương Mặc đang bảo vệ đoàn lương thảo tiến lên. Dù người đánh xe ra sức thúc ngựa, nhưng xe ngựa đều chở đầy lương thảo, phía sau còn có đàn dê đi theo, nên là tốc độ di chuyển khá chậm chạp. Lúc này bọn họ cách ngã ba đường vẫn còn hơn 20 dặm. Thấy doanh trại phản loạn, đao quang kiếm ảnh, tiếng hò hét đánh giết, ba đồ lỗ lúc này vô cùng sốt ruột. Đáng tiếc rằng Trường Sinh trước đó đã cảnh cáo hắn, dù có ngứa ngáy tay chân thì hắn cũng không dám lên tham chiến, chỉ có cách cọ tay cọ chân thở dài ngao ngán. Lại nói thì quân phản loạn đóng ở ngã ba tử chiến không lui, chủ yếu là cách đó khoảng 70 dặm chính là đại quân của chúng. Chúng hy vọng rằng đại quân sẽ đến tiếp viện. Thấy thám tử do đại quân phái đến đã bị đại đầu chặn lại, có tên hiệu úy hét lệnh, sai lính cưỡi ngựa đi cầu viện. Nghe hiệu úy hét, không cần phải Trường Sinh ra lệnh, đại đầu và Dư Nhất đã rời trận chiến để mà đi ngăn chặn. Binh khí của hai người có thể tấn công từ xa, việc chặn đường chỉ có họ có thể làm được. Thấy đánh mãi mà không thắng, quân phản loạn tức giận, có người hét lệnh, giết ngựa của chúng đi. Lúc này ngoài đại đầu thì bốn người khác đều cưỡi ngựa. Vừa nghe lệnh thì đám phản loạn lập tức đổi mục tiêu, giáo mác kích dài ào ào hướng vào ngựa của mấy người. Quân phản loạn từng tìm được điểm yếu, nhưng không ngờ lại tự chuốc họa khiến cho phe mình tức giận. Vốn rằng chỉ chém vào chỗ nào thì tiện chém chỗ đó, nhưng giờ đã biến thành đâm chỗ hiểm, chém đầu không tha. Hơn nữa những con tuấn mã này đều chẳng phải hạng tầm thường, đúng như là danh bất hư truyền. Ngựa Hán huyết được tôn là bảo mã không chỉ vì sức bền vượt trội, mà còn bởi tổ tiên của chúng từng là chiến mã dày dặn trận mạc. Trong huyết quản của chúng chảy xuôi dòng máu hiếu chiến, đứng ở giữa gươm đao vẫn bình thản. Chỉ cần địch tới gần không cần chủ nhân ra lệnh, chúng đã tự động đá hậu cực kỳ mãnh liệt. Còn Hắc công tử càng thêm lợi hại, không những đá tới tấp mà còn biết há miệng cắn trả nữa. Trường Sinh sớm đã biết Hắc công tử thích cắn người, nên khi thấy nó lao vào đớp thì cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Tuy nhiên bất cứ một kẻ địch nào bị Hắc công tử cắn, hắn đều bổ sung thêm một đao. Bởi trong cơ thể của Hắc công tử chứa yếu tố thi độc, một khi mà bị cắn thì rất có thể sẽ biến thành cương thi. Trong doanh trại địch số lượng ngựa không nhiều, chẳng mấy chốc sau đó Dư Nhất và Đại Đầu đã chém giết hết những tên lính địch cưỡi ngựa định cầu viện, sau đó quay lại doanh trại tiếp tục cuộc tàn sát. Trong thế giằng co thì số lượng quân phản loạn giảm mạnh, xác chết chất đầy doanh trại, máu chảy thành sông. Chỉ chốc lát sau thì quân địch chỉ còn chưa đầy 500 tên. Cảnh tượng chiến trường đẫm máu khiến cho những tên phản loạn còn sống run run sợ, toàn thân lạnh toát. Phía Trường Sinh chỉ có 5 người, nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi một nén hương, 2.000 quân địch đã thiệt mạng đến 7 phần 10. Kết quả này không chỉ đáng sợ mà còn khó tin, vượt xa mọi lý lẽ thông thường. Trái ngược với sự kinh ngạc của địch, Trường Sinh và đồng bạn lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, bởi vì kết quả này hoàn toàn nằm trong dự đoán của họ. 5 người bọn họ không chỉ có tu vi thâm hậu, tài nghệ siêu quần, mà vũ khí sử dụng cũng đều là thần binh lợi khí hiếm có. Giống như câu nói, muốn việc tốt trước hết phải có công cụ sắc bén. Một binh khí tốt ở trong chiến đấu sẽ mang lại lợi thế vô cùng to lớn. Nếu dùng binh khí tầm thường, chém giết vài người chắc chắn sẽ mẻ lưỡi, hỏng hóc. Nhưng vũ khí của họ sắc bén đến mức có thể chém đứt sắt, đến giờ vẫn vô cùng sắc bén. Theo lẽ bình thường, đến lúc này quân phản loạn đáng lẽ phải mất hết lý trí chiến đấu, tan rã mà bỏ chạy. Nhưng thực tế trái ngược hoàn toàn. Những tên lính còn lại dù sợ hãi tột độ nhưng vẫn tiếp tục xông lên đánh giết. Lý do là bởi vì chúng vẫn còn nuôi hy vọng. Theo chúng thì dù 5 người kia có là thần tiên giáng thế, nhưng đánh nhau lâu như vậy ắt cũng phải kiệt sức. Chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa, Trường Sinh và đồng bạn chắc chắn kiệt lực mà chết. Suy nghĩ này của quân phản loạn thì cũng có lý của nó. Bởi vì con người thường mắc phải một căn bệnh chung, đó là không biết dừng lại đúng lúc. Càng đầu tư nhiều thì càng không nỡ bỏ cuộc giữa chừng. Tiềm thức thì luôn nghĩ rằng là đã đầu tư quá nhiều rồi, giờ đây nếu bỏ giờ thì tổn thất quá lớn. Phải cố gắng thêm một chút nữa, biết đâu có thể gỡ gạc, thậm chí lật ngược thế cờ. Nhưng chúng không biết rằng những suy nghĩ sai lầm này là cực kỳ là nguy hiểm, dễ dàng kéo chúng vào vực thẳm không lối thoát. Cách làm thông minh là thấy không đánh lại là phải chạy ngay, thấy việc không thành công thì phải dừng lại, thấy người đàn ông hay phụ nữ kia bất lương, không hợp tính cách thì phải chia tay ngay, bất kể trước đó đã tốn bao nhiêu tiền bạc công sức đi nữa. Nếu không dám thừa nhận quyết định trước đó là sai lầm, không nỡ từ bỏ những gì đã đầu tư, hậu quả trực tiếp là càng lún sâu, thậm chí trắng tay mất tất cả. Những tên phản loạn trước mắt này chính là một ví dụ sống động. Cho dù sự thật đẫm máu đã chứng minh chúng không phải đối thủ của Trường Sinh và đồng bạn, nhưng chúng vẫn ôm ảo tưởng, liều mạng mà xông lên. Ngoài việc không nỡ dừng lỗ, thì còn một lý do khác khiến cho quân phản loạn liều mạng tấn công. Đó là hầu hết đống lửa trong doanh trại đã tắt, xung quanh tối om om. Điều này khiến cho chúng nghĩ rằng là mình có thể lợi dụng bóng tối để trốn thoát. Nhưng chúng không biết rằng suy nghĩ này cũng cực kỳ là nguy hiểm. Trong mắt chúng, xung quanh tối đen như mực, nhưng với Trường Sinh và đồng bạn lại sáng rõ như ban ngày. Mọi hành động của chúng thì đều không thoát khỏi tầm mắt của 5 người. Chỉ một lát sau thì số quân phản loạn còn sống chưa đầy 200 tên. Đến lúc này chúng mới hoàn toàn tuyệt vọng, hoảng loạn bỏ chạy. Lúc mới ra tay thì Trường Sinh không nghĩ rằng nhóm của mình có thể tiêu diệt toàn bộ địch. Nhưng đến giờ hắn đã thấy cơ hội tiêu diệt gọn. Nếu như có thể diệt sạch thì tốt nhất, bởi điều này sẽ khiến cho đối phương khiếp sợ tột độ, danh tiếng của họ cũng sẽ vang xa. Không nghe thấy Trường Sinh ra lệnh ngừng chiến đấu, Đại Đầu và những người khác hiểu ý rằng hắn muốn làm gì. Trong bóng tối, kẻ địch chạy tán loạn, vấp ngã liên tục, trong khi bọn họ đều có ngựa di chuyển nhanh chóng, hoặc đánh gần chém giết, hoặc bắn xa tiêu diệt, ba mặt truy đuổi, ra tay không hề khoan nhượng. Có tên địch hoảng loạn chạy về hướng đông. Lúc này đoàn Vận Lương đã đến gần doanh trại. Thấy địch chạy về phía mình, Ba Đổ Lỗ sốt ruột gãi đầu gãi tai đã lâu, nhưng thấy Trường Sinh đã dặn trước là không được tùy tiện ra tay, nên dù bây giờ rất nóng lòng, hắn vẫn không dám hành động. Mãi cho đến khi Lý Trung Dung và Trần Lập Thu rút kiếm đón đánh bọn chạy trốn, hắn mới giật dây cương cưỡi hỏa kỳ lân xông vào trận chiến. Nếu như là bọn phản loạn chạy sớm hơn một chút, có lẽ vẫn còn cơ hội sống sót. Nhưng chúng chạy quá muộn rồi. Trong mắt của Trường Sinh và đồng bạn, chúng đã trở thành những kẻ địch cực kỳ hung ác, cố chấp kháng cự. Ban đầu chỉ muốn lấy mạng 5 người, thấy không còn hy vọng mới chạy. Thiên hạ đâu có chuyện dễ dàng như thế. Giờ phải giết sạch, phải bắt chúng trả giá bằng máu cho hành động trước đó. Cuối cùng là chiến sự kết thúc nhanh chóng. Ngoài những tên phản loạn trọng thương sắp chết vẫn còn rên rỉ, thì xung quanh doanh trại không còn bóng dáng lính địch nữa. Cũng do xác chết chất đầy chặn lối đi, Trương Mạc bèn ra lệnh cho binh lính áp tải lương thực đốt lều trại, dọn xác mở đường. Và cũng đúng lúc này, hai tên trinh sát phản loạn cưỡi ngựa đến gần. Cảnh tượng trước mắt khiến chúng kinh hồn bạt vía. 2000 quân sĩ đã tử trận toàn bộ, cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Sau giây lát kinh ngạc đó, hai tên hoảng hồn quay ngựa chạy về hướng tây. Thấy tình hình này, đại đầu lập tức giơ lên âm dương luân, còn dư nhất cũng lấy ra cây cung thần không mang theo bên người. Khoan, cứ cho chúng quay trở về đi, Trường Sinh trầm giọng ra lệnh. Nghe Trường Sinh nói, đại đầu và dư nhất lập tức dừng tay. Nếu như là người khác thì ắt sẽ hỏi tại sao lại thả chúng về. Nhưng đại đầu và những người khác thì không hỏi. Bởi một thuộc hạ chuyên nghiệp thì không nên yêu cầu cấp trên giải thích với mình. Hơn nữa, thay vì hỏi Trường Sinh, chi bằng tự mình suy nghĩ lý do hắn đưa ra quyết định đó còn hơn. Mà lý do Trường Sinh thả hai tên trinh sát về thì đơn giản thôi. Hiện tại thì quân Tiên Phong phản loạn cách đó khoảng 70 dặm, đã biết ngã ba đường xảy ra biến cố, không thể che giấu tin tức được nữa. Thả hai tên trinh sát về để chúng báo với cả đại quân địch rằng 2000 quân ở phía ngã ba đường đều đã bị tiêu diệt toàn bộ. Toàn quân bị diệt thì chứng tỏ rằng địch thủ cực kỳ mạnh, đủ để gây hoảng loạn nghiêm trọng trong hàng ngũ của địch. Ở trong doanh trại quân phản loạn có một dãy vại nước cho linh uống. Trường Sinh đi ra cầm gáo múc nước uống, sau đó lại vốc nước từ một vại khác ra rửa mặt. Trận chiến vừa rồi là đánh gần, lúc này cả 5 người đều dính đầy máu. Máu đặc quánh bắn lên mặt khiến họ gần như không thể mở mắt được. Trong lúc 5 người uống nước rửa mặt, Trương Mặc và Ba Đổ Lỗ tiến lại gần. Đến trước mặt Trường Sinh, Trương Mặc và những người khác không nói gì. Không phải họ không muốn nói, mà là không tìm được từ ngữ thích hợp để miêu tả sự dũng mãnh của 5 người. Ba Đồ Lỗ thì rất muốn gieo hò khen ngợi, nhưng lại sợ Trường Sinh trách móc vì trước đó hắn đã cưỡi hỏa kỳ lân giết chết mấy tên phản loạn chạy trốn. Trường Sinh lúc này nhúng Long Uy Đao vào vại nước rửa sạch máu, đồng thời lên tiếng nói: lúc nãy quân Tiên Phong phản loạn đã biết nơi này xảy ra biến cố. Tiếp theo bọn chúng sẽ tập hợp 3 vạn đại quân đang phân tán ở trong phạm vi 10 dặm về một chỗ. Mà Tiên Phong quân phản loạn ắt có không ít kẻ bàng môn tả đạo đi theo. Chúng ta hãy nhanh chóng tới đó đánh một trận. Các ngươi phải theo sát, đừng cách quá xa. Nếu như là chúng ta không địch nổi, các ngươi có thể kịp thời tiếp ứng. Trường Sinh vừa dứt lời thì Trương Mặc lên tiếng: chủ lực của quân phản loạn cũng ở khu vực này đó. Chúng ta sắp phải đối mặt không chỉ 3 vạn quân tiên phong đâu, mà còn có cả chủ lực địch nghe tin kéo đến nữa. Nếu như là chủ lực quân địch mà rút về tiếp viện, như vậy đại ca sẽ xuất quân tiến về phía đông được, Trường Sinh nói. Đúng vậy, chúng ta phải đánh cho quân tiên phong phản loạn cầu viện chủ lực, như vậy đại ca mới có thể dẫn đại quân xuất kích được. Nghe lời của Trương Mặc thì mọi người đều gật đầu, bởi vì lúc này thì đại quân của họ, có nghĩa là đại quân của Trương Thiện đó, và đám chủ lực quân phản loạn đang trong thế giằng co, không bên nào dám chủ động tấn công. Trong tình huống này thì đại quân của Trương Thiện không thể đến đón tiếp được. Chỉ khi bọn họ gây rối loạn đội hình thì quân của Trương Thiện mới có thể xuất kích. Trường Sinh cha Long Uy đao vào vỏ, lên ngựa nói: "Đi thôi." Đại đầu cùng 4 người đi theo, Trương Mặc và những người khác theo sát đằng sau. Trên đường đi, Trường Sinh suy nghĩ nhanh chóng. Hiện tại bọn họ cách quân tiên phong quân phản loạn khoảng 70 dặm. Vì có đoàn vận đương đi cùng, tốc độ di chuyển rất chậm, nên quân địch sẽ có đủ thời gian tập hợp 3 vạn đại quân đang phân tán trong phạm vi 10 dặm bày binh bố trận lấy tĩnh chế động. Dù là như vậy nhưng bọn họ không thể bỏ đoàn vận lương đi trước được, bởi một khi mà chiến sự bùng nổ, đoàn vận lương mất sự bảo vệ sẽ bị địch đánh chặn. Trong hành quân đứt nguồn lương thực là đại kỵ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sĩ khí. Nếu trận này không đánh bại địch, họ sẽ không còn cơ hội gây dựng lại nữa. Đoạn đường di chuyển tiếp theo thì địa hình bằng phẳng, đường đi thuận lợi. Nửa canh giờ sau, đoàn vận lương đã đi được khoảng 7-8 dặm. Đến giờ họ vẫn đi cùng đoàn lương, chưa tăng tốc. Trường Sinh thì cần căn thời gian dựa trên tốc độ đoàn vận lương. Tiên phong quân địch có 3 vạn, không thể giết hết. Nếu như tấn công quá sớm, trước khi mà đoàn vận lương đến thì 5 người sẽ phải chiến đấu liên tục trong đội hình địch. Mà sức người có hạn, dù dũng mãnh đến đâu đi nữa thì cũng không thể không mệt mỏi. Còn nếu tấn công quá muộn, địch sẽ chuẩn bị kỹ càng, khó phá vỡ được đội hình. Cho đến canh 2 thì đoàn vận lương đi được khoảng 20 dặm. Ở khu vực trống trải này có thể nhìn thấy lờ mờ tình hình cách khoảng 50 dặm. Tiên phong của quân địch đã dàn trận xong rồi, bay từ nam lên bắc, ánh đuốc trải dài khoảng 3 dặm. Đi thêm khoảng 10 dặm nữa, Trường Sinh dừng lại, quay đầu nói với cả ba đồ lỗ. Đại sư huynh, tại đây. Nghe tiếng gọi, ba đồ lỗ vội vàng cưỡi hỏa kỳ lân đến gần Trường Sinh. Sao vậy? Ba đồ lỗ thận trọng vì hai lý do. Thứ nhất là sợ Trường Sinh trách móc cái chuyện giết mấy tên chạy trốn. Hai là sợ hỏa kỳ lân và Trường Sinh tình cũ chưa nguôi lại tái hợp tình xưa. Nhưng mà chẳng mấy chốc hắn phát hiện lo lắng là thừa. Bởi khi mà Hỏa Kỳ Lân vươn cổ ngửi mùi Trường Sinh, thì Hắc công tử của Trường Sinh quay đầu lại, nhe răng với Hỏa Kỳ Lân. Lỗ huynh, giờ hai người chúng ta đi trước đánh một trận được không? Trường Sinh hỏi. Ba đầu lỗ vốn đã nóng lòng, nghe vậy lập tức nắm chặt dây cương. Cuối cùng cũng đến lượt ta rồi. Được, đi thôi. Khoan đã, chưa cần xông lên đâu. Trường Sinh vẫy tay chỉ phía bắc trận địch. Lát nữa Dư Nhất sẽ mở huyền môn, đưa chúng ta thẳng đến cực bắc của quân địch. Sau khi mà xuất hiện thì huynh chỉ cần điều khiển Hỏa Kỳ Lân xông về phía nam, phá vỡ mấy hàng cung thủ phía trước là được. Thế nào chả được. Ba đồ lỗ gật đầu rồi ngơ ngác. Nhưng mà ngươi không đi cùng ta sao? Lúc đó chỉ cần nói ta làm thế nào là được mà. Lý Trung Dung đã hiểu ý của Trường Sinh, liền nói: Lão Ngũ, hay là để ta cùng với cả đại sư huynh đi, lúc đó có thêm hỏa lôi sẽ phá tan quân đội của địch. Chưa đợi cho Trường Sinh đáp thì ba đồ lỗ đã nhăn mặt. Không phải đã nói rồi sao, pháo lớn phải để ta bắn. Lớn để huynh bắn, nhưng ta nói cái nhỏ cơ mà, Lý Trung Dung nói. Trường Sinh lúc này nói: Thôi cứ để đệ đi. Trường Sinh lên tiếng, bởi vì trong tiên phong quân địch rất có thể có yêu nhân dị sĩ, đệ phải đi cùng để bảo vệ đại sư huynh. Vương gia, hay để tiểu nhân đi cùng các ngài. Đại đầu vừa nói vừa đeo âm dương luân vào tay. Do âm âm đẩy nhau, dương dương xung khắc, âm dương luân lập tức quay tít. Ý của đại đầu thì rất rõ, là âm dương luân có thể chém địch khi mà hỏa kỳ lân xông trận, đúng là chiêu thức lợi hại. Trường Dinh không đáp ngay mà quay sang nhìn Dư Nhất bên trái. Dư Nhất hiểu ý, liếc nhìn hỏa kỳ lân và ba đầu lỗ, sau đó rồi lại nhìn Trường Sinh và đại đầu đang bay trên cao, cuối cùng nhíu mày lắc đầu nói: ngựa của đại gia kia to quá, ta chỉ có thể đưa hai người qua được thôi. Vương gia yên tâm đi, tiểu nhân có thể bảo vệ đại gia an toàn. Đại đầu lại xin đi: cái tên lùn này nói bậy bạ cái gì thế, ta đây có kim cương thần công bất toại, ta có kim cang bất hoại thần công, cần gì ngươi bảo vệ. Ba đồ lỗ khinh thường nói: thôi được rồi, hai người đi cũng được. Trường Sinh gật đầu đồng ý. Nghe vậy thì đại đầu liền tháo âm dương luân, sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống đất, cười toe toét với ba đồ lỗ: đại gia nói phải, ngài có phải vạn phu bất địch chi dũng, được chiến đấu cùng ngài là vinh hạnh của tiểu nhân mà. Yên tâm, để ta trợ chiến. Câu định hót này khiến ba đầu lỗ sướng rơn, liền vỗ lưng hỏa kỳ lân: nào, lên đây, ngồi cùng ta. Sau khi mà hai người đã chuẩn bị xong xuôi, Dư Nhất liền đi về phía nam hơn 10 trượng, niệm chú tạo pháp mở ra huyền môn hư không. Cảm thấy hỏa kỳ lân quá to nên Dư Nhất mở ra huyền môn cực lớn. Huyền môn vừa mở thì phía bên kia lập tức hiện ra một đám cung thủ của địch. Cảnh tượng cực kỳ là quỷ dị, khiến cho ba đầu lỗ trợn trừng con mắt. Biết rằng mở huyền môn tốn nhiều linh khí nên đại đầu vội vàng thúc giục: đại gia, mau xông vào đi. Trường Sinh cũng chỉ huyền môn mà hét lớn: qua đi. Ba đầu lỗ chợt tỉnh ngộ, liền giật cương thúc hỏa kỳ lân xông vào trong huyền môn. Dư Nhất kéo huyền môn khoảng 10 trượng để cho hỏa kỳ lân có đà xung kích. Vừa xuất hiện ở cực bắc của trận địch thì hỏa kỳ lân giống như là một con hung thú vậy, xông vào điên cuồng húc ngã quân địch. Sau khi đưa được hai người kia đi rồi, Trường Sinh bèn giục ngựa xông lên: Nhị sư huynh, Tam sư huynh, các huynh cứ theo đoàn đi tiếp. Trong khi mà Lý Trung Dung và Trần Lập Thu đáp lời thì Dương Khai cùng hai người khác cũng thúc ngựa theo Trường Sinh xông lên. Mở huyền môn hư không tốn linh khí thì tùy vào khoảng cách và vật truyền tống. Huyền môn lần này cực lớn lại truyền vật cực to, một lần đã gần cạn kiệt linh khí của Dư Nhất. Dương Khai biết Dư Nhất hết linh khí, vừa xông lên vừa đặt tay lên vai của nàng, truyền linh khí qua cho nàng. Về phần quân địch thì bọn chúng không có khả năng nhìn vào ban đêm nên là đều cầm đuốc. Nhưng chỉ cần nhìn đuốc rơi và tắt là biết được ba đổ lỗ đang ở đâu. Hỏa kỳ lân to lớn, sức mạnh vô địch, đi đến đâu thì quân địch ngã rào đến đó. Nhưng tốc độ của hỏa kỳ lân vốn chậm lại bị cản trở nên càng chậm hơn. Trận địch dài khoảng 3 dặm, Trường Sinh cách địch khoảng 40 dặm. Dù Hắc Công Tử và Ngự Huyết Mã chạy nhanh, trước khi vào tầm bắn của cung thủ, hỏa kỳ lân đã húc ngã cung thủ phía trước rồi. Mà dự đoán của Trường Sinh không sai, tiên phong của quân phản loạn có cao thủ đi theo. Hiện đã xuất hiện hai cao thủ tử khí. Hai luồng khí nhặt theo hỏa kỳ lân về nam chắc là cản ba đầu lỗ và đại đầu. Tiên phong đều là quân tinh nhẹ, tướng lĩnh cũng có tu vi. Thấy con mãnh thú lớn xông vào trong trận thì bọn chúng đoán rằng là chắc là để tạo cơ hội cho người khác áp sát. Thấy Trường Sinh bốn người cưỡi ngựa xông tới thì tên tướng lĩnh hét lớn: chính diện 300 trượng chuẩn bị. Khi mà bốn người vừa xông tới thì tướng lĩnh lại hét: chính diện 200 trượng lắp tên. Cung thủ đang bị hỏa kỳ lân húc chết nhiều, số còn lại hoảng loạn nghe lệnh vội vàng nhặt cung tên rơi. Chính diện 100 trượng dương cung. Tướng lĩnh lại hét. Tiếng hét khiến cho Trường Sinh khá căng thẳng. Người luyện khí thì không sợ đánh gần, chỉ sợ cung thủ. Vạn tiễn bắn, cho dù có bản lĩnh thì cũng khó toàn thân. Để xông vào trận địch trước khi mà cung thủ kịp phản ứng, Trường Sinh ra sức thúc ngựa, bốn luồng bụi thẳng hướng tiền quân địch. Khi mà còn cách khoảng 50 trượng, quân địch lại hét: 50 trượng 50 trượng đã vào tầm bắn, đáng lẽ phải bắn tên. Nhưng tướng lĩnh chưa kịp hét xong thì đã bị Dư Nhất phát hiện vị trí, bắn một mũi tên trúng bộ, lệnh phải dừng giữa trường. Trường Sinh bốn người liền xông vào đám địch, vung binh khí chém giết điên cuồng. Hung thủ giỏi đánh xa nhưng là bị áp sát như vậy thì mất hết ưu thế, bởi vì ngoài cung ra thì không mang vũ khí khác, không cách nào chống đỡ. Thấy Trường Sinh đánh lẫn đám cung thủ, tướng khác hét: "Cung thủ lui!" Nhưng mà đuốc tắt, xung quanh lúc này tối om om. Cung thủ lui và va vào mũi giáo đồng đội đằng sau. Tuy nhiên lúc này thì đám trung quân của địch lại xuất hiện hai luồng tử khí màu đen, chắc chắn là dị nhân đang lao thẳng đến phía của Trường Sinh. Lại nói thì trước đó Trường Sinh đã sớm biết Dương Thủ Lượng mời không ít yêu tà quỷ quái trợ trận. Vì vậy mà khi thấy hai cao thủ dị loại này cũng không quá bất ngờ. Nhân lúc mà hai người lướt tới gần, hắn đưa mắt nhìn kỹ, chỉ thấy hai dị loại hóa thành đều là nam tử trẻ tuổi khoảng 20. Một người mặc hoàng y đoàn đà, gù lưng, tay dài chân dài, mặt nhọn như khỉ, nhìn là biết là do khỉ hóa thành. Còn người còn lại thì mặc toàn đồ đen, thân hình cao gầy, mắt chuột răng hô, dáng vẻ cực kỳ hung ác xấu xí. Đúng vào lúc mà Trường Sinh nhíu mày quan sát thì Dư Nhất đã dương thần cung vô tiễn, nhắm vào nam tử áo đen bắn ra một mũi tên. Mũi tên do thần cung vô tiễn phát ra là do chân khí của Dư Nhất ngưng tụ, tốc độ nhanh hơn so với cả tên bình thường rất là nhiều. Sau khi rời dây cung thì kéo theo vệt sáng dải màu xanh thẫm đánh thẳng vào ngực của nam tử áo đen. Ngay tại khoảnh khắc mà Dư Nhất bắn mũi tên thì nam tử áo đen đã phát giác ra, nhưng người này lại không tránh không né mà còn lộ ra vẻ cực kỳ khinh thường, đồng thời đề khí tăng tốc hướng về phía đám người bên mình mà lướt nhanh đến. Lửa khắc sau thì mũi tên trúng ngay ngực của nam tử áo đen. Đáng tiếc rằng cái mũi tên chân khí do Dư Nhất ngưng tụ lại không thể làm bị thương người này. Khi mà đụng vào ngực của nam tử áo đen, nó liền tan vỡ biến mất. Thấy mũi tên chân khí do mình bắn ra không thể làm tổn thương được nam tử áo đen chút nào, Dư Nhất âm thầm giật mình, nhíu mày nhìn sang Trường Sinh bên phải không xa. Tầm nhìn của Trường Sinh cũng chưa từng rời khỏi hai nam tử trẻ tuổi hóa thành từ dị loại này. Hắn nhìn thấy vô cùng rõ ràng, khi mà cái mũi tên chân khí của Dư Nhất chạm vào nam tử áo đen thì chân khí của người này không hề thay đổi, chỉ là có đà xông lên bị ngừng trệ một chút. Điều này chứng tỏ rằng cái người này thì không phải là dùng chân khí đỡ được mũi tên, mà là ỷ vào ưu thế bản thể, dựa vào thiên phú dị bẩm, cứng rắn đỡ một mũi tên của Dư Nhất. Phát hiện ra chi tiết này, Trường Sinh bắt đầu nghi hoặc hắn là loại dị loại gì. Nam tử áo vàng thì dễ nhận biết hơn, rõ ràng là có một con khỉ tinh. Còn nam tử áo đen tuy là dung mạo cực kỳ xấu xí, nhưng khí sắc ẩn chứa bản thể không rõ ràng, tạm thời không thể đoán ra hắn là loại yêu quái nào cả. Chỉ trong chớp mắt thì hai nam tử đã xông tới, cả hai đều cầm binh khí, mỗi người hai tay. Nam tử áo vàng thì cầm hai đoạn đao lưỡi cong, ánh sáng lạnh ẩn tàng, lưỡi đao chỉ dài có 3 tấc. Còn nam tử áo đen thì cầm một đôi binh khí cực kỳ kỳ lạ, hình dáng giống như là trường kiếm nhưng mà không có lưỡi kiếm, mà là răng cưa sắc nhọn không đều. Nam tử áo vàng lúc này xông thẳng tới Trường Sinh, còn nam tử áo đen thì nhắm vào Dư Nhất. Đúng như câu nói, một tấc dài một tấc mạnh, một tấc ngắn một tấc hiểm. Thấy được nam tử áo vàng dùng đoàn đao, Trường Sinh biết tên này ưu thế về tốc độ. Không đợi cho hắn tới gần, Trường Sinh đã nhảy khỏi ngựa, tay cầm Long Uy đao đón đánh. Tất nhiên dự đoán của Trường Sinh thì không sai, đối phương quả nhiên nhanh nhẹn, nhẹ nhàng tránh được nhát chém mờ của Trường Sinh rồi lập tức xoay người đâm trả. Bản thân Trường Sinh thì cũng giỏi tốc chiến, cho nên dù nam tử áo vàng ra đao cực nhanh và góc độ cực hiểm, nhưng Trường Sinh vẫn kịp chém đao vào khuỷu tay phải đối phương trước khi bà đoạt đao đâm trúng vai mình. Phòng thủ cũng có nhiều loại, phòng thủ thông thường chỉ là bị động ứng phó, đối phương ra chiêu gì thì mình đón đỡ chiêu đó, cuối cùng là rơi vào vòng luẩn quẩn bị đánh. Phòng thủ đúng cách là phòng thủ tấn công, khi mà địch tấn công mình thì mình cũng tấn công huyệt đạo của họ. Nếu địch không biết biến chiêu tự vệ thì kết quả sẽ là đôi bên cùng bị thương, nhưng tổn thất của địch chắc chắn là lớn hơn mình. Vừa rồi thì Long Uy Đao đã chém vào khuỷu tay của tên đó. Nếu tên nam tử áo vàng này tiếp tục đâm vào vai của Trường Dinh, thì sau khi đâm trúng, cánh tay của hắn đã duỗi thẳng ra. Như vậy Long Uy sẽ chặt đứt cả cánh tay phải của hắn. Nam tử áo vàng thì có khả năng tính toán trước, biết là mình sẽ thiệt nên đã lập tức biến chiêu, lộn người trên không, hai chân đá mạnh vào tam dương khôi thủ của Trường Sinh. Đúng là hàng chuyên gia này chỉ cần ra một chiêu là biết hư thực. Hai bên chỉ giao đấu có một chiêu thôi đã nhận ra lợi hại của nhau. Nam tử áo vàng cũng là cao thủ cận chiến, lại là khỉ tinh, vốn dĩ nhanh nhẹn hơn con người rất là nhiều. Mà cận chiến nguy hiểm nhất chính là thử thách kép của tâm trí và phản ứng. Tấn công là tấn công, phòng thủ thì cũng là tấn công. Chỉ cần một bên thuần phòng thủ thì sẽ mất đi thế chủ động, sẽ bị đối phương khống chế. Trường Sinh đã nhanh, nhưng nam tử áo vàng cũng nhanh. Chỉ trong một lần lên xuống thì hai bên đã biến chiêu hơn 10 lần. Sau khi đáp đất lấy đà nhảy lên, lại là một trận chém giết chớp nhoáng hoa mắt. Trong khi mà hai người cận chiến thì phía bên kia, Dư Nhất cũng đang giao đấu với cả nam tử áo đen. Dù Hàn Nguyệt Đao của Dư Nhất là thần binh, nhưng khi chém vào kiếm răng cưa của đối phương thì không những không chặt đứt được mà còn làm tổn thương lưỡi kiếm của mình. Thấy Dư Nhất bị rơi xuống thế hạ phong thì ngay lập tức Thích Huyền Minh xông tới, vung lục trầm thương chặn nam tử áo đen. Dù cho Trường Sinh và Thích Huyền Minh đã chặn lại hai cao thủ tử khí của địch, Dương Khai và Dư Nhất cũng không nhàn rỗi. Lúc này đám bộ binh giáo của quân phản loạn đã thay cung binh áp sát. Tuy tầm nhìn không rõ nhưng mà bọn chúng có thể thấy bóng ngựa, nên là bọn chúng sẽ nhắm ngựa mà đâm. Dương Khai và Dư Nhất phải một lúc làm nhiều việc, vừa đánh vừa bảo vệ ngựa, ngăn cản địch trước khi mà chúng làm hại ngựa. Đúng vào lúc hai bên đang giằng co thì cái tên tướng tiên phong bị Dư Nhất bắn trước đó ra lệnh cho quân truyền lệnh hô to, chia quân làm ba đường. Một đường dựng khiên, vai kề vai chặn lại Hỏa Kỳ Lân đang chạy loạn. Còn một đường thì đánh về phía đông, tấn công Đoàn Lương cách đó 20 dặm. Còn đường cuối cùng thì lấy Trường Sinh đang hỗn chiến làm trung tâm, giữ khoảng cách bao vây nhiều tầng. Nghe lệnh thì các tướng lĩnh phản loạn lập tức chia quân tác chiến. Trường Sinh cũng từng gặp cao thủ cận chiến, nhưng mà chưa từng gặp đối thủ kinh khủng như là nam tử áo vàng này bao giờ. Hắn là khỉ tinh nên là tốc độ cực kỳ nhanh, đã vượt xa người thường. Nhanh đã đáng sợ rồi, nhưng đáng sợ hơn là tay chân hắn cực kỳ là linh hoạt. Người thường thì tay linh hoạt hơn chân, tay phải linh hoạt hơn tay trái, nhưng mà tên này thì tay chân đều linh hoạt như nhau. Nếu Trường Sinh trước đây không luyện tập phối hợp tay chân, chỉ ba chiêu đã bị trọng thương rồi. Áp lực quá lớn khiến cho Trường Sinh không thể phân tâm, phải toàn tâm toàn lực để mà ứng phó. Đánh nhau nguy hiểm nhất không phải là đao kiếm chém nhau tóe lửa, mà là khi ra chiêu vũ khí hai bên không chạm nhau. Điều này chứng tỏ rằng là cả hai đều lấy công làm thủ, không ai phòng thủ cả. Cái kiểu đánh nhau này không thể kéo dài, bởi vì không gian biến chiêu ngày càng ít, được đi ngày càng hẹp. Cuối cùng thì một trong hai sẽ phải bị thương. Không thể phân tâm quan sát xung quanh, Trường Sinh không biết tình hình các chiến trường khác như thế nào. Nhưng dù không thấy thì cũng biết là áp lực đang rất là lớn. Ba đồ lỗ và đại đầu không chỉ đơn thuần là xông vào đám địch, mà còn có hai cao thủ tử khí truy đuổi. Tiếng hét của Thích Huyền Minh thì cho thấy rằng hắn cũng đang đánh nhau với cả nam tử áo đen không hề dễ dàng. Dư Nhất và Dương Khai tuy là không gặp cao thủ, nhưng phải ngăn địch bảo vệ ngựa cũng không dám lơ là. Đánh thêm được một lúc nữa, Trường Sinh bắt đầu sốt ruột, bởi vì phát hiện ra mình thực sự là không thể nhanh bằng con khỉ màu vàng này. Trường Sinh vốn đã giỏi tấn công nhanh, ít khi gặp đối thủ xứng tầm trên chiến trường. Nhưng gã đàn ông áo vàng hóa thân từ con khỉ trước mặt này lại có tốc độ cực kỳ là kinh hồn. Ngay cả phản xạ lẫn giao đòn đều cực kỳ đáng sợ. Đối chiến với cả gã khiến cho Trường Sinh lần đầu tiên cảm nhận được áp lực khủng khiếp. Nhận ra mình đang nóng vội, Trường Sinh vội vàng điều chỉnh hơi thở, ổn định tinh thần. Trong giao đấu thì tâm tình bất ổn là đại kỵ, dễ dẫn đến rối loạn, mất phương hướng. Áp lực là điều tương hỗ, Trường Sinh cảm thấy nặng nề thì gã áo vàng cũng chẳng hề dễ chịu. Ban đầu hắn không biết Trường Sinh là ai, nhưng đến giờ thì vẫn mù mờ. Nhưng hắn hiểu rằng mình đã cầm cục than hồng, chỉ sơ ý thôi là sẽ thiệt mạng. Đoàn quân của hắn thì đang lâm vào thế cô lập, càng kéo dài càng thêm bất lợi. Để xoay chuyển cục diện thì Trường Sinh vừa đánh vừa suy tính. Hai bên đang dùng tốc độ áp đảo đối phương, mọi đòn tấn công đều nhằm hóa giải đòn của địch. Nói cách khác thì cả hai đều bị khóa chặt, không dám tùy tiện biến chiêu bởi vì sẽ không kịp phản công. Muốn phá thế chiêu này, chỉ có cách là tăng thêm tốc độ. Mà muốn nhanh hơn nữa thì phải bỏ binh khí dùng tay không. Cũng bởi Trường Sinh vốn không giỏi dùng vũ khí, Long Uy Đao dù sắc bén nhưng mà nặng nề, vô hình chung làm chậm tốc độ ra đòn. Dù nghĩ ra cách rồi nhưng Trường Sinh vẫn khó thực hiện bởi vì đối phương đang cầm hai thanh đoản đao. Dù là vũ khí tầm thường cũng không thể đỡ bằng tay không được. Dù nghĩ ra cách rồi nhưng mà Trường Sinh vẫn khó thực hiện bởi vì đối phương cầm hai thanh đoản đao. Dù là vũ khí tầm thường cũng không thể đỡ bằng tay không được. Tuổi trẻ thường thiếu kiên nhẫn mà. Dù là Trường Sinh là ngoại lệ nhưng hắn vẫn bị ảnh hưởng bởi tâm lý đó. Thấy lâu không hạ được địch, hắn lại nghĩ ra chiêu. Giết địch 1.000, tổn thất 800. Hắn sẵn sàng chịu thương tích để mà kết liễu đối thủ. Nhưng mà ý nghĩ này đã nhanh chóng bị dập tắt. Bởi vì trận chiến này vẫn còn dài. Nếu bị thương nặng ngay bây giờ thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các trận sau. Đối thủ quá mạnh khiến cho Trường Sinh không hề dám lơ là. Không những là không dám liếc nhìn xung quanh, mà ngay cả những tiếng động từ đồng đội cũng chỉ nghe qua chứ không dám phân tích. Mọi việc đều có hai mặt của nó, chiến đấu cũng thế. Bạn có thể làm tổn thương đối phương và ngược lại. Nếu cả hai không thể làm được, là đều bởi vì muốn bảo toàn bản thân. Còn nếu một bên sẵn sàng hy sinh để đạt được mục đích, thì kết cục sẽ là cả hai cùng chết. Nhưng hiện tại thì cả hai đều không muốn trả giá bằng mạng sống, dẫn đến thế giằng co kéo dài, mệt mỏi. Đang vào lúc bế tắc, thì Trường Sinh chợt nghĩ. Hắn không bỏ Long Uy bởi vì sợ không đỡ được đoàn đao của địch. Nhưng từ đầu đến giờ thì vũ khí của hai bên chưa từng chạm nhau. Như vậy nếu bỏ Long Uy thì chắc là cũng chẳng ảnh hưởng. Nghĩ thông rồi, hắn liền né đoàn đao đâm vào ngực, vung Long Uy đao chém vào đầu đối phương. Gã áo vàng không đuôi mà tiến, tay phải gạt đoàn đao vào cổ Trường Sinh. Đây là cách duy nhất vừa né đòn vừa phản công. Nhưng đúng như Trường Sinh mong đợi, khi mà gã tiến lên hai bước thì Trường Sinh liền buông Long Uy, tay phải vung tới tay của địch, búng tay thành móng, vừa xoay người vừa né đòn, vừa giật đứt tay trái của gã áo vàng. Tiếng kêu thảm thiết của gã vang lên. Trong tử chiến như thế này, chỉ cần hơi thở không đều đã tạo ra sơ hở, và Trường Sinh là không bỏ lỡ cơ hội, đá mạnh vào lưng của tên đó. Gã áo vàng ngã về phía trước. Ở nhân lực đẩy ngược từ cú đá, Trường Sinh xoay người, đá tiếp một phát vào mặt của hắn. Bị hai đòn trúng đích, gã áo vàng choáng váng, loạng choạng. Biết Trường Sinh sẽ tiếp tục tấn công, hắn liền bỏ qua thể diện, hét lên biến về nguyên hình. Chính là một con khỉ lông vàng, to lớn hơn cả loài khỉ mà Trường Sinh đã từng thấy. Lông màu xám xịt, vẻ mặt hung dữ chứ không dễ thương tí nào. Trường Sinh thì rất tức giận vì suýt bị hạ uy, quyết không buông tha. Dù chỉ nhỏ hơn dạng người, nhưng hắn vẫn đá trúng đầu địch thủ. Con khỉ mất thế chủ động, không kịp kiểm tra vết thương, cong người nhảy vào trong đám quân phản loạn định chạy trốn. Trường Sinh sợ nó quay lại, liền đuổi theo hét lớn. Chạy sao? Có chạy đằng trời. Trường Sinh hiếm khi la hét trong chiến đấu như vậy. Mỗi một lần phát ngôn đều có dụng ý. Và lần này là để quân địch biết rằng hắn đang thắng trận, kẻ thù đang chạy trốn, nhằm là suy yếu tinh thần đối phương. Giữa một rừng quân địch, con khỉ nhanh nhẹn biến mất. Không đuổi kịp, Trường Sinh đành bỏ cuộc, giật lại Long Uy đao từ một tay tên lính rồi chém đứt đầu của hắn. Nhìn lại chiến trường, trận đấu với cả con khỉ vàng tuy dài nhưng thực tế rất ngắn. Tình hình không thay đổi nhiều. Đại đầu và ba đổ lỗ vẫn đang cưỡi hỏa kỳ lân sông pha. Gã áo đen thì đang vật lộn với Thích Huyền Minh. Nhưng thất bại của con khỉ vàng khiến cho gã áo đen hoảng sợ, giả vờ ra đòn rồi nhảy nhảy lên cao hô to. Phù quang phổ chiếu, nhật nguyệt tranh huy. Khi bay lên thì gã áo đen phát ra ánh sáng trắng lạnh. Trường Sinh nhận ra hắn là một con đom đóm khổng lồ dài hơn 3 mét. Đang lúc mà Trường Sinh nhíu mày nhìn lên thì gã áo đen lại hét: "Chúng tướng đừng sợ, bản tọa làm sáng cho các ngươi." Bỏ chạy giữa trận đã nhục rồi, còn biện minh chơi chẽn càng thêm nhục. Tức giận vì mãi không hạ được Khỉ Tinh, lại thấy Đom Đóm chuẩn bị chơi cháo chạy trốn, thì Trường Sinh vận thuần dương linh khí phóng ra ngoài, tạo ra hỏa diễm, đạp mạnh đất bay lên không đuổi theo gã áo đen. Thấy Trường Sinh bốc lửa bay tới, gã áo đen hoảng hốt bỏ cả thể diện, hiện ra nguyên hình là một con bọ cánh cứng, vỗ cánh bay lên cao. Bay với hỏa diễm rất là hao linh khí, Trường Sinh đuổi kịp, vượt lên trên con Đom Đóm rồi lao xuống đá mạnh vào lưng của nó. Đom Đóm vốn bay kém, bị đá liên tiếp nên là rơi xuống, để chết mấy tên lính đang ngẩng nhìn. Trường Sinh liền đáp xuống, thấy bụng con Đom Đóm vẫn phát sáng, liền cầm lấy Long Uy chém hai nhát, một phá vỏ, hai chém đầu. Ánh sáng vụt tắt, cơn giận trong lòng Trường Sinh cũng dịu bớt vài phần. Nhưng hắn lại không thu hồi hỏa diễm, mà là bay tiếp về phía của Hỏa Kỳ Lân, hét lớn để mà hạ thấp khí thế của quân địch. "Đom Đóm mà cũng đòi tranh sáng với cả mặt trời mặt trăng." Thấy Trường Sinh dũng mãnh lại được lửa bảo vệ, quân địch mất hết nhuệ khí, dù là có cung thủ cũng chẳng dám bắn. Trước đó thì quân phản loạn cử ra hai cao thủ tử khí tấn công Đại Đầu và Ba Đổ Lỗ, khiến cho hai người bị động. Trường Sinh lao tới để tiêu diệt cao thủ địch, dọn đường cho Kỳ Lân Hỏa. Hai tên cao thủ tử khí kia đều là người, bọn chúng biết Trường Sinh nổi tiếng tàn nhẫn, giết sạch không tha. Vừa thấy hắn xông tới thì họ bỏ chạy chối chết. Dưới ánh lửa thì quân địch thấy rõ cảnh tượng tướng lĩnh bỏ chạy, tinh thần ngày càng suy sụp. Trường Sinh liền cầm Long Uy đuổi theo, vừa đuổi theo vừa hô lớn: "Ta, Vương gia, Đại Đường anh dũng thân vương Lý Trường Sinh, phụng chỉ trừng phạt nghịch tặc. Ai cởi giáp đầu hàng sẽ được tha thứ, nếu cố chấp, ngày bại trận giết cả cửu tộc." Lời nói chỉ để uy hiếp, nhưng binh lính địch bắt đầu xì xào bàn tán, nhiều kẻ dao động. Vào lúc này thì đám binh lính phản loạn dao động, Trường Sinh trong lòng mừng thầm. Chiến tranh xoay quanh khí thế và lòng quân, tiên phong địch đã mất hết ý chí chiến đấu. Nếu thừa thắng xông lên dụ hàng được chúng, thì trận quyết chiến sau này ít nhất đã nắm chắc 3 phần thắng. Nghĩ như vậy, hắn đẩy mạnh thuần dương linh khí, tăng tốc đuổi theo hai cao thủ tử khí đang tháo chạy của địch, đồng thời suy tính nhanh chóng phải làm gì để nhân đà thắng lợi trực tiếp chiêu hàng 3 vạn quân tiên phong của địch đây. Mấu chốt của việc chiêu hàng là phải nắm bắt được tâm lý địch quân, nói trắng ra là phải hiểu chúng đang nghĩ cái gì. Việc cao thủ tử khí địch liên tục thất bại, chủ tướng chúng tên bị thương tuy là khiến quân địch nản lòng, nhưng không phải là nguyên nhân chính. Lúc nãy hắn lớn tiếng xưng danh cũng có tác dụng uy hiếp nhất định. Danh tiếng như bóng theo hình, 2 năm qua hắn lộ rõ tài năng, uy danh vang xa. Hắn là Trạng Nguyên võ cử đồng bảng, từ khi xuất đạo thì chưa từng thất bại. Đừng có coi thường danh hiệu Trạng Nguyên võ cử và thành tích bất bại. Võ cử là ân khoa của triều đình, trong mắt đa số thì Trạng Nguyên võ cử chính là thiên hạ đệ nhất. Còn bất bại lại càng đáng sợ, chứng tỏ rằng hắn có thực lực chân chính, không ai địch nổi. Danh bất hư truyền, đối mặt với cả Trạng Nguyên võ cử bất bại thì bất kỳ ai cũng phải kiêng dè cả. Hơn nữa trong lời hô vừa rồi, hắn còn nhắc đến cái việc cởi giáp đầu hàng sẽ được tha, cố chấp sẽ diệt cửu tộc. Câu nói này có sức nặng rất lớn, nửa câu đầu là dụ dỗ, còn nửa câu sau là đe dọa. Điều mà Trường Sinh đang suy nghĩ là phần nào trong câu nói đó có tác dụng lớn hơn. Xét kỹ thì có lẽ là đe dọa hiệu quả hơn, đặc biệt là diệt cửu tộc. Tàn khốc vô nhân đạo. Những binh lính này có thể không quan tâm mạng sống của mình, nhưng nhất định phải lo cho gia đình. Hình phạt này quá nặng, nặng đến mức bọn họ không thể chịu đựng nổi. Nếu như người khác nói như vậy, quân phản loạn có thể nghi ngờ là hù dọa. Nhưng đây là lời của chính Trường Sinh. Khi trước mà chủ trì ngự sử đài, Trường Sinh đã trừng phạt nhiều quan lại. khiến cho các quan lại địa phương bôi nhọ, miêu tả hắn như là một hung thần tàn bạo khát máu. Đây cũng là lý do quân phản loạn sợ hắn, bởi vì mọi người đều tin hắn thực sự có thể làm các chuyện diệt kiểu tộc. Hiểu rõ tâm lý đó, Trường Sinh biết nên nhấn mạnh điều gì trong lời nói tiếp theo, bèn hô lớn. Các ngươi lập tức ngồi xuống đất. Tội trước đây sẽ không truy cứu, còn nếu tiếp tục giúp kẻ bạo ngược, sau trận chiến này, vương gia ta nhất định sẽ thanh toán tận gốc, vợ con cha mẹ, tất cả lăng trì. Lời nói hung hăng, ai nói cũng được, nhưng có uy hiếp được hay không thì còn tùy vào người nói và việc họ từng làm. Trường Sinh là một kẻ từng làm cái chuyện tàn nhẫn, thủ đoạn sấm sét trên chiến trường đã đành. Ở Tế Châu và Lập Châu, gần 100 quan lại triều đình hắn cũng chém giết không chút do dự, thẳng tay tắm máu. Đúng vào lúc mà Trường Sinh hô to đó, thì đại đầu hướng Tây Nam phát hiện hai tên cao thủ tử khí của địch đang bay tới, liền lập tức nhảy lên, ném âm dương song luân chặn đường. Đại đầu cực kỳ là thông minh, làm sao hắn không nhận ra Trường Sinh đang cố chiêu hàng. Song luân vừa rời tay, hắn lập tức hô to phụ họa. Anh dũng thân vương địa vị tột đỉnh, quyền khuynh triều dã, một lời nói ra, chín đỉnh cũng phải nghiêng, có thù ắt phải trả. Nghe lời đại đầu thì quân phản loạn càng thêm kinh hãi, đặc biệt là câu cuối có thù ắt trả khiến họ tim đập chân run. Họ thì không sợ nhất những quân tử biết giữ thể diện, cũng không so đo với hạng tiểu nhân, dù là có đắc tội đi nữa thì đối phương cũng không làm gì họ. Nhưng họ sợ nhất là loại tiểu nhân có thù ắt trả. So đo với cả hạng người như mình, nếu là đắc tội với loại này thì chắc chắn sẽ bị trả thù điên cuồng, không dễ dàng được tha thứ. Rất nhiều khi cái việc người ta làm có chuyện xấu hay không thì không phụ thuộc vào nhân phẩm hay hoàn cảnh, mà là cái giá phải trả có nặng hay không. Nếu là một việc xấu mà không bị trừng phạt quá nghiêm khắc thì họ dám làm. Còn nếu bị bắt sẽ bị lăng trì chém đầu, có lẽ họ cho tiền cũng chẳng dám. Lời của đại đầu vừa dứt thì Trường Sinh đã nhân cơ hội đuổi kịp một tên cao thủ tử khí bị âm dương luân chặn đường, chém một đao trên không thẳng tay chặt đầu. Trường Sinh giơ cao đầu lâu giữa không trung, nói to: Vương gia ta là người có thiên mệnh, tĩnh có nghìn tiên bảo hộ, động có vạn Phật đi theo, kẻ nào cản đường, giết! Thích Huyền Minh xuất thân từ Phật môn, tính tình thuần lương, nhưng thuần lương chỉ là ít mưu mẹo, chứ không có nghĩa là ngốc nghếch. Nghe thấy Trường Sinh nói vạn Phật đi theo, thì hắn lập tức là hiểu ý là nhắc mình hãy thi triển thần thông Phật pháp để mà uy hiếp đám đông. Bởi vì Trường Sinh là đạo sĩ, nghìn tiên bảo hộ còn có thể, chứ vạn Phật đi theo thì tuyệt đối không. Bởi vì hoàng thượng với đạo sĩ vốn không cùng đường. Thích Huyền Minh hiểu ý, theo lời niệm chú thì ấn pháp biến đổi. Thích Huyền Minh thân hình bành trướng, trong nháy mắt thì hóa thành một hộ pháp kim cang cao lớn hơn 10 mét. Tướng mạo thì vô cùng trang nghiêm, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng. Thích Huyền Minh tinh thông tuyệt kỹ thiếu lâm, sư tử hống đã luyện đến mức thành thục. Sau khi hóa thân kim cang xong, hắn liền vận chuyển linh khí, thi triển ra sư tử hống của Phật môn. Kẻ nào nghịch thiên hành đạo, vĩnh viễn đọa vào A Tỳ địa ngục. Sư tử hống khác với cả cách hô thông thường, hô to chỉ là âm thanh lớn, còn sư tử hống phát ra thì cực kỳ âm thanh xuyên thấu, vang vọng, khiến người nghe tim đập loạn, hồi hộp khó thở. Sự xuất hiện của kim cang hộ pháp khiến cho quân phản loạn hồn siêu phách lạc, mất hết ý chí chiến đấu. Đối mặt với cả một sinh vật khổng lồ cao lớn hơn 10 mét, uy áp vô hình gần như đè nén tất cả mọi người đến nghẹt thở. Tai hại nhất là lời nói của hộ pháp kim cang, ngụ ý rằng nếu tiếp tục mê muội, chết rồi cũng chẳng được yên ổn, sẽ mãi mãi chịu trừng phạt dưới âm ti. Lúc này đây đã có không ít binh lính ngồi xuống, vừa diệt kiểu tộc, vừa chết rồi cũng chẳng tha, dù gan to cỡ nào đi nữa cũng phải sợ tim đập chân run thôi. Trường Sinh đứng ở trên cao nhìn rõ, ở phía tây bắc và phía tây nam cách khoảng 70 dặm xuất hiện lượng lớn tử khí. Đếm sơ qua thì ít nhất khoảng hơn 20 mấy đạo, nửa người nửa yêu. hai mươi mấy đạo cao thủ tử khí này đang nhanh chóng di chuyển về hướng này. Không nghi ngờ gì thì đã phát hiện ra tiên phong gặp địch mạnh, liền tới tiếp viện. Thấy đám viện binh địch sắp tới, Trường Sinh biết thời gian không còn nhiều. Việc cấp bách bây giờ là phải tiếp tục ra sức, tranh thủ trước khi viện binh địch tới để mà chiêu hàng quân phản loạn. Để mà duy trì uy hiếp ở trên không lâu dài, Trường Sinh không dám thu hồi hỏa diễm. Lúc này đám địch còn một cao thủ tử khí còn chưa bị trừng trị. Hắn vứt đầu lâu trong tay đi, chỉ tên Đào Ngũ, hét với cả ba đồ lỗ: "Ở bên kia còn một tên cuối cùng, Bình Hoa đại tướng quân, lập tức cưỡi long huyết thần thú, theo lệnh của ta tiêu diệt hắn." Ba đồ lỗ trước đây đã từng được hoàng đế phong làm Bình Hoa đại tướng quân. Vừa thấy giữa trận chiến được gọi chức danh của mình, thì hắn lập tức phấn chấn, máu nóng dâng lên, liền ra lệnh cho Hỏa Kỳ Lân cưỡi mây bay lên không đuổi theo hướng tây. "Đứng lại, có gan đừng chạy nữa." So với thể diện thì tính mạng quan trọng hơn nhiều. Tiên phong địch tuy là quân số còn đông, nhưng cao thủ tử khí đi cùng chỉ còn một. Giờ lại thấy ba đồ lỗ cưỡi theo một con như kiểu con trâu lớn, thì tên kia sợ vỡ cả mặt, mất cả vía. Liếc nhìn không thấy con khỉ tinh bị Trường Sinh đánh bại trước đó đâu, giờ mất hết lý trí chiến đấu, liền gấp rút vận chuyển linh khí bỏ chạy thục mạng. Thấy Trường Sinh chiếm được thượng phong, thì ngày càng có nhiều binh lính bắt đầu ngồi xuống đất. So với binh lính bình thường, thì từng lĩnh chỉ huy phần lớn tỉnh táo, biết là Trường Sinh chỉ hổ giấy, liên tục hét lớn quát tháo. Thậm chí còn có kẻ rút gươm ra chém giết quân đầu hàng, ép binh lính phải đứng dậy chiến đấu tiếp. Thấy tình hình này thì Trường Sinh vội vàng hô lớn: "Tha tội chỉ giới hạn đến hiệu úy và binh lính, còn đám tướng phản loạn từ ngũ phẩm trở lên không được ân xá." Tất nhiên đây chính là lời công tâm. Mà lời này vừa ra thì tất cả tướng địch, đốc chiến đều đứng về phía đối lập với cả hiệu úy và binh lính của mình. Trong mắt đám binh lính thì việc tướng quân thúc giục họ đứng dậy chiến đấu trước đây là vì quân lệnh quân uy, nhưng bây giờ thì không có nghĩa như vậy nữa. "Mại kiếp, thì ra các người sợ chết nên là bắt chúng ta lên đánh sao? Cái đờ mờ, tưởng cái gì? Dù sao ta cũng được tha rồi, mặc kệ chúng mày, muốn chết thì cứ chết đi." Mà đám lính gào thét lên nói như vậy. Mà tục ngư nói rồi, bại trận như núi đổ. Thấy ngày càng nhiều người ngồi xuống, những binh lính khác lần lượt bắt trước. Ngày càng đông người ngồi thì tình hình hoàn toàn mất kiểm soát. Chẳng bao lâu sau, trên chiến trường chỉ còn lại hơn 10 tên tướng lĩnh phản loạn cấp thiên tướng trở lên. Dư Nhất tranh thủ bắn tên, còn Dương Khai cũng thi triển thân pháp xông lên chém giết. Những tên tướng phản loạn này tu vi bình thường, làm sao phải đối thủ của hai người, chốc lát sau đã bị giết sạch. Lúc này đây thì đám cao thủ tử khí của địch sắp đến tiếp viện cách đó khoảng hơn 40 dặm. Trường Sinh không kịp nghỉ ngơi, sau khi suy nghĩ nhanh điển hô lớn: "Biết sai, sửa sai, việc thiện không gì lớn hơn. Vương gia ta nói là làm, thề không thất tín. Hiệu úy lục phẩm trở lên, đứng dậy." Nghe lời Trường Sinh, trong đám đông lập tức có gần 100 người đứng lên. Đợi họ đứng lên rồi, Trường Sinh ra lệnh: "Lập tức thống lĩnh bản bộ binh mã theo vương gia tập hợp ở trong ngoài với hộ quốc trần nhân, một trận quét sạch sống mãi với cả quân phản loạn." "Tuân mệnh." Các hiệu úy đồng thanh đáp, sau đó bắt đầu thúc giục binh lính đứng dậy xếp hàng. Tuy nhiên Trường Sinh thấy khí thế này vẫn chưa được lắm, chưa cao lắm. Trường Sinh đành lại hô lớn: "Sau trận chiến, ai lấy được thủ cấp của địch, lập tức xuất ngũ hồi hương, vĩnh viễn miễn binh dịch và thuế ruộng." Chiêu này quả nhiên hiệu quả. Đám binh sĩ nghe xong thì mừng rỡ khôn xiết, đồng thanh gieo hò. Đừng nói là lính thường về đại nghĩa quốc gia gì đó, họ chẳng quan tâm chút nào đâu. Bọn họ chỉ để ý đến những gì liên quan trực tiếp đến lợi ích bản thân mà thôi. Mà đám viện binh lúc này đã đến cách đó khoảng 30 dặm. Trường Sinh vội vàng ra lệnh cho hàng trăm binh lính chỉnh đốn đội ngũ, điều toàn bộ 5.000 cung thủ ra tiền tuyến. Việc duy trì ngọn lửa chiếu sáng ở trên không ở trong thời gian dài đã tiêu hao rất nhiều linh khí của hắn. Nhưng để hỗ trợ binh sĩ thì hắn buộc phải cố gắng chịu đựng. chỉ thu hồi linh khí khi mà quân mình đã bày binh bố trận xong, rồi hắn cưỡi ngựa ra trận tiền. Lúc này thì viện binh địch đã đến cách đó 10 dặm. Ba Đồ Lỗ không đuổi kịp cao thủ của địch đã chạy, mà thấy đám viện binh đối phương mạnh mẽ kéo đến, hắn đành quay đầu trở về đứng cạnh cùng Trường Sinh ở trận tiền. Trương Mạc và những người khác đi theo đoàn Vận Lương đã biết Trường Sinh đã hàng phục được đám quân phản loạn, cũng rời đoàn Vận Lương vội vã đến trận tiền. Không đánh mà khuất phục được quân địch là một thượng sách trong thượng sách. Trường Sinh lúc này tâm trạng vô cùng thoải mái, ánh mắt tán thưởng của Trương Mạc khi mà đến nơi càng khiến choán vui hơn nữa, vui đến mức muốn bật cười. Bọn chúng tới rồi kìa, chuẩn bị đánh rồi, mà đánh thế nào? Ba Đồ Lỗ lúc này nhìn thẳng phía trước. Không vội, cứ bắn chúng một lượt cái đã, Trường Sinh đáp.